Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185. Thứ ta, sẽ không theo người yếu kết giao. Vì sao? Chu Thuần có điểm kinh ngạc. Nàng cho rằng bọn họ ba tốc độ đã rất nhanh. Thế nhưng Nam Cung Cẩn vẫn như cũ nói bọn họ chậm đi trước theo quân gia tiểu tử nói lên. Quân gia cuồng hóa huyết mạch. Quả thực có thể dùng nghịch thiên để hình dung, thế nhưng nghịch thiên kỹ năng thường thường đô hội có di chứng. Mà của ngươi di chứng chính là nguyên bản củng cố căn cơ bị đánh loạn. Nguyên bản tinh thuần linh lực lẫn vào một chút tạp chất. Vì thế nhớ kỹ mỗi lần sau khi cuồng hóa đều phải tốn một lần nữa củng cố căn cơ. Đem những thứ ấy lẫn vào linh lực trung tạp chất cấp xóa. Còn có... Quân gia người đề thăng phương pháp nhanh nhất chính là dĩ chiến dưỡng chiến. Ở trong chiến đấu đề thăng, ở trong chiến đấu lĩnh ngộ, ở trong chiến đấu đột phá, nói xong, cũng không chờ bọn họ có điều phản ứng. Hắn liền chỉ hướng về phía bên cạnh Chu Bảo Bảo, ở huyền linh đại lục, không có bất kỳ linh đan rượu dược thai dưỡng, cư nhiên tài năng ở một năm nhiều thời giờ nội đến đem giai. Hơn nữa còn lĩnh ngộ lĩnh vực. Kia nói rõ linh hồn lực lượng theo sinh ra thời gian liền mạnh phi thường hãn. Có thể nói, đến hoàng giai cũng sẽ không có bất kỳ cổ bình. Ngươi bây giờ muốn làm không phải mỗi ngày thủ hộ nàng, mà là mau chóng tăng thực lực. Không có thực lực thế nào thủ hộ. Cuối cùng hắn đem tầm mắt rơi vào Chu Thuần trên người. Của ngươi những thứ ấy thần khí là rất nghịch thiên. Thế nhưng cũng không phải là tay cầm thần khí liền thiên hạ vô địch. Cũng phải nhìn thần khí nắm giữ ở người nào trong tay. Chỉ có thực lực càng cường đại mới việc có thể phát huy thần khí uy lực. Người theo bắt đầu tu luyện khởi, mỗi ngày đều ở vào vô hạn tục sự chung, thì thế nào có thể an quyết tâm tới tu luyện? Nam Cung Cẩn nói xong, sau đó nói với các ngươi nhiều như vậy, không phải đại biểu cái gì, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết một cái đạo lý. Ta sẽ không theo người yếu kết giao, cũng sẽ không tự nhạ phiền phức. Hiện tại, của các ngươi phiền phức đã tới, mời đi ra ngoài, đừng hại cùng chân bảo các hắn giọng nói hạ xuống. Ba người liền cảm giác bị một cỗ vô pháp phản kháng lực lượng cấp bọc ở. Trong chớp mắt liền tới chân bảo các ngoài, ở trong này, nghe thấy tiếng la, Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, chính là cái kia vừa muốn đem mình bán vào chân bảo các người. Vậy hắn bên kia chạm, đều là thiên nguyên môn đi. Chu Thuần, nhìn ngươi lần này hướng trốn chỗ nào, nàng tầm mắt chuyển tới bên kia. Là Mặc Doãn Phong, kia rất rõ ràng, phía sau hắn chạm đám người kia là tinh vẫn môn người. Mà nàng theo đứng ở đây bắt đầu, cũng cảm giác có vài đạo thần thức dừng lại ở trên người nàng. Những thứ ấy nhất định là thiên nguyên môn cùng tinh vẫn môn lão bất tử. Nam Cung Cẩn, ngươi đặc biệt sao muốn đùa chết lão nương a? Chu Thuần nhịn không được khẽ nguyền rủa một tiếng. Trước mắt nhiều người như vậy, một người nhất khẩu nước miếng cũng có thể chết đuối ba người bọn họ. Quả thực có thể dùng lên trời không đường xuống đất không cửa để hình dung. Sương mù dày đặc rừng rậm, là một hảo nơi đi. Đột nhiên, bên tai của nàng vang lên Nam Cung Cẩn thanh âm ni lúc này. Không trốn mệnh bị chôn bắt lời, chỉ có chết, xem ra giây lát giới cùng quang cầu hay là muốn bại lộ. Nàng cắn răng, sau đó cùng bên cạnh hai người câu thông, loại hình thức này, bọn họ dù cho phản kháng cũng vô ích, khả năng xuất liên tục nhất chiêu đều khó khăn. Chúng ta độn thổ, Chu Thuần xác định một chút phương hướng. Sau đó cùng người bên cạnh truyền âm ni sau đó, ba người đồng thời vận chuyển linh khí. Mới vừa vào dưới nền đất, quân ngự hàn cùng Chu Bảo Bảo liền vào giây lát giới. Mà Chu Thuần thì lại là rất nhanh hướng phía sương mù dày đặc rừng rậm phương hướng chui vào. Doãn Phong, truy, một tiếng hơi hiện ra tang thương thanh âm vang lên. Mặc Doãn Phong lập tức dẫn theo tinh vẫn môn mọi người. Hướng dưới nền đất chui. Hết chương.